chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 232, oan gia ngõ hẹp 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lại có nhân viên hàng không phục vụ. Trái lại cũng không phiền hà. Thậm chí, Lãnh Vân Lâm lại vẫn có thời gian nhìn sắp xếp một cái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sangri, là tỉnh Vân Nam ở vào phía nam cao nguyên Thanh Tàng. Là chỗ giao ba cái tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên cùng Tây Tạng, còn có sông Kim Sa, sông Lan Thương, sông Nộ cũng tại đổ vào, hình thành ba sông hợp dòng nổi tiếng trên đời. Trừ bỏ dân số Tạng tộc, dân tộc Tạng, ở ngoài còn có Hán tộc, dân tộc Hán, Nạp Tây tộc, dân tộc Nạp Tây, cùng mười mấy dân tộc. Phơi lộ ra khu vực dân tộc nhiều vẻ đặc sắc, trong đó phong cảnh nổi danh nhất như công viên quốc gia Phổ Đạt Thố. Phong cảnh khu Bích Tháp Hải Phong. Mặt khác, đường cổ trấn xây thành Nhật Nguyệt là trấn cổ nước trà truyền thống ngày xưa. Phong cảnh khu Lệ Giang. Ngọc Long Tuyết Sơn cách nơi này cũng không xa. Máy bay tại sân bay Sangri là hạ xuống, có nhân viên công tác chuyên môn trực tiếp từ đường VIP đón bọn họ đi. Đoàn người phong trần mệt mỏi đi khách sạn ngủ lại, cũng không có một chút thời gian nhiều lời một chút, dù sao bọn họ một chuyến tới đây không phải du lịch, mà là vì công tác, lại hội nghị hợp tác Á Âu này. Hành trình cũng là ngày hôm trước mở đại hội sau đó là tin tức tuyên bố. Còn có mấy ngày thời gian chính là các loại trao đổi thương mại cùng các loại hạng mục hợp tác. Tổng cộng hành trình 7 ngày không quá thời gian bận. Lại không có hạng mục khắc phục khó khăn mà nói, có lẽ có chút thương gia tới tham dự, sẽ chỉ ở lúc họp một ngày đầu tới lộ cái mặt. Thậm chí khách sạn cũng không ở, buổi tối liền ngồi máy bay rời khỏi. Mộ Thanh Vũ bọn họ là dẫn ra một ngày trước tới. Trước khi tới, Lãnh Vân Lâm tự nhiên là làm chuẩn bị chu toàn, bây giờ cũng chuẩn bị mấy cái án hợp tác muốn tại trên đây nhắc tới. Vì cái gì muốn đặc biệt tới nơi này nhắc lên hợp tác? Bởi vì ở trong này nhắc lên hợp tác đều đã có ưu đãi ký ước. Thậm chí còn cùng xí nghiệp Tô Thị hòa hợp. Mặc dù giai đoạn trước đàm thỏa nhưng là ký kết sau cùng lại muốn thả đến chỗ này. Thiết kế cả tòa khách sạn phòng theo phong cách kiến trúc truyền thống Tây Tạng tạo ra mà thành. Phi thường có đặc sắc, vừa vào cửa có thể nhìn đến cửa hiên cùng kiến trúc bên này. Vẻ ngoài đều là lấy trang sức điêu khắc gỗ mà thành. Ở trong khách sạn có thiết kế hành lang, bên trong triển lãm đều là vật phẩm triển lãm, còn có sàn nhà bằng gỗ phối hợp thảm treo tường phong cách Tây Tạng. Bày đủ phong tình cùng mê người của Tạng tộc, mà biệt thự bên này lại càng phong vị mười phần, tràn ngập đặc sắc Tạng tộc, vô luận là bồn tắm lớn làm bằng gỗ bên này, tủ quần áo gỗ cùng tủ đứng. Cùng với lò sưởi trong tường, tất cả đều là thiết kế phong cách Tạng tộc, tường ngoài biệt thự có hòn đá, có ban công cùng cửa sổ lớn độc lập, cách đó không xa là khu tán lâm tự lớn nhất tỉnh Vân Nam. Cũng là một trong 10 chùa chiền lớn của Phật giáo Tây Tạng. Kiến trúc tán lâm tự 5 tầng lầu, kiến trúc khổng lồ dựa núi mà xây dựng, chiều cao trộn lẫn xanh vàng rực rỡ, là một trong cảnh chủ yếu Sangri. La, đến chỗ khách sạn, công việc Lãnh Vân Lâm mới xem như bắt đầu. Bây giờ bởi vì Tổng Giám Đốc ra ngoài, Trình Diệu Quân chưa cùng theo mà là ở lại tập đoàn Lãnh Thị xử lý công việc. Chỉ có thể dựa vào gọi đường xa, Mộ Thanh Vũ lần này xem như độc diễn chính. Nhất thời cảm thấy được chính mình bắt đầu bận rộn, ngủ lại khách sạn, vừa mới đem hành lý cất kỹ. Còn chưa kịp uống một ngụm trà liền lập tức bị việc công chồng chất như núi mai táng. Cô đây là lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai Lãnh Vân Lâm bình thường công tác là mệt như vậy. Vất vả như vậy, cách chương.